Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 790, chương 792, khoe khoang quá mức. Tại Thạch Hạo đau lòng không thôi thời điểm, kim sĩ đại bằng điều mang tới kia một đám thái cổ di trùng. Từng cái sợ đến vỡ mật, rốt cuộc thăng không dậy nổi nửa điểm cùng Thạch Hạo chống lại ý niệm. Nhào nhào quay người đào tẩu, Thạch Hạo vung vẩy xưa cũ trường kiếm, tách ra kiếm khí đầy trời, giống những cái kia chạy trốn thái cổ di chủng vọt tới. Trong miệng cao giọng hô, mau tới đây giúp một tay, cũng không thể để bọn hắn chạy trốn, một cái cũng không thể chạy thoát. Cửu đầu sư tử, đại hồng điểu, thiểm điện điêu các loại Thạch Hạo trận doanh thái cổ di chủng đều hành động bắt đầu. Nghĩ những cái kia chạy trốn thái cổ di chủng nhóm đuổi theo. Sát khí khuấy động lên trận trận bụi mù, là bụi mù tiêu tán. Những cái kia chạy trốn thái cổ di chủng nhóm nhau nhau mang thương. Hơn có vài đầu trực tiếp bị đánh chặt mà chết, mang thương thái cổ di chủng càng thêm bỏ mạng chạy trốn. Thạch Hạo cùng cửu đầu sư tử các loại đuổi theo chặn đường. Rất mau đem những cái kia thái cổ di chủng toàn bộ giết chết. Kéo lấy thi thể của bọn hắn trở về, nhìn xem bày ra một chỗ thái cổ di chủng thi thể. Thạch Hạo nước bọt ào ào chảy xuống, phất tay nói, tiểu hồng, tranh thủ thời gian đỡ nồi nấu nước. Chúng ta muốn ăn thịt thịt đi. Điểu đệ ngươi cũng tới cùng ta ăn đi. Tâm tình thật tốt Thạch Hạo. Chào hỏi Tô Dương cùng một chỗ tới ăn thịt. Tô Dương ngắm nhìn phương xa vừa cười vừa nói. Ngươi mời thịt thịt ta khẳng định ăn. Bất quá ngươi kia công chúa sư muội thế nhưng là ở bên cạnh nhìn lén thật lâu rồi. Ngươi có muốn hay không mời nàng cũng ăn một điểm thịt thịt a? Thạch Hạo đung đưa đầu bốn phía nhìn xem. Chu vi rỗng tuếch, căn bản không có hỏa linh nhi thân ảnh. Ta công chúa sư muội ở đâu? Thật giống như ta có thể nói qua muốn mời nàng ăn thịt thịt. Nếu là nàng tới, ta khẳng định phải mời nàng ăn a. Công chúa sư muội, muốn ở đây liền ra đi. Cùng sư huynh ta không cần khách khí. Đừng thẹn thùng rồi, cách đó không xa núi đá về sau. Nhìn lén nửa ngày hỏa linh nhi nhẹ nhàng dậm chân, mang theo thủ hạ đi ra ra ngoài. Bú sữa em bé, ngươi kêu to cái gì? Ta là sư tỷ của ngươi, không phải sư muội của ngươi. Bị ăn sữa em bé gọi sư muội, nhường hỏa linh nhi hận nghiến răng. Tính thế nào chính mình cũng hẳn là sư tỷ của hắn mới đúng. Cái này ghê tởm bú sữa em bé, lại luôn chiếm tự mình tiện nghi. Gọi mình là sư muội, nếu không phải xem ở đánh không lại hắn phân thượng, tuyệt đối sẽ không nhường hắn gọi mình một tiếng sư muội. Thạch Hạo vui điên nhìn xem đi tới Hỏa Linh Nhi, ánh mắt tại Hỏa Linh Nhi có lồi có lõm trên thân quay trở ra. Hỏa Linh Nhi trong lòng giận quá, trùng điệp đập mạnh hai lần chân, trong mắt đều muốn phun xuất hỏa đến. Sư muội tranh thủ thời gian đến sư huynh nơi này. Ta mời ngươi ăn ăn ngon, ngươi xem a, có phì di thịt, có bạch hổ thịt, còn có kim sĩ đại bằng thịt, tuyệt đối nhường sư muội ngươi ăn tận hứng, ăn happy, thế nào, ta người sư huynh này hào phóng đi. Thạch Hạo nước bọt ào ào giữ lại, đã nhanh phải nhẫn không ở muốn ăn thịt thịt. Hỏa Linh Nhi thủ hạ người phong ấn nhìn xem kim sĩ đại bằng điều thi thể đang ngẩn người. Nhìn thấy Thạch Hạo muốn nhổ kim sĩ đại bằng điều lông chim, lập tức vô cùng kích động nói, ngươi muốn làm gì? Cái này thế nhưng là bán huyết thái cổ di chủng, đã vô cùng tiếp cận thuần huyết thái cổ di chủng, dạng này trực tiếp ăn chính là lãng phí a. Phải phối hợp thảo dược đun như khả năng tốt hơn phát huy ra trong thịt ẩn chứa lực lượng. Ngươi cũng không thể dạng này phung phí của trời a. Nghe được phong ấn cường giả lời nói, Hỏa Linh Nhi xuất thủ ngăn cản Thạch Hạo. Ngươi có nghe hay không? Cũng không thể hỏng bét như vậy đạp đồ vật. Nhanh lên đem kim sĩ đại bằng điều dùng ngươi kia túi càn khôn chứa vào. chờ tìm được thích hợp linh dược lại đến nấu lấy ăn. Thạch Hạo gật gật đầu, đối với Hỏa Linh Nhi đề nghị biết nghe lời phải, móc ra túi càn khôn lật tới lật lui nhìn xem, sau đó hướng về phía Kim Sí Đại Bằng Điểu thi thể hô một tiếng thu. Túi càn khôn túi mở ra, sinh ra hấp lực cường đại, đem Kim Sí Đại Bằng Điểu thi thể hút vào. Hiếu Kỳ đung đưa túi càn khôn, nghe bên trong truyền đến tiếng vang, Thạch Hạo nhếch miệng vui vẻ lên, thật đúng là cái tốt đồ vật, về sau không lo không có địa phương trang gia vị, đi ra ngoài đem nồi bát bầu bồn mà cũng mang đủ, đi tới chỗ nào liền có thể ăn vào chỗ nào. Đáng tiếc ta những cái kia nồi bát bầu bồn bảo cụ a, đồng dạng cũng không có còn dư lại. Không phải vậy hiện tại liền có thể ăn vào phi thường mỹ vị nồi lớn nấu. Hỏa Linh Nhi nghe sắc mặt biến khuất hắc, cái này cái biết rõ ăn hùng hài tử, thật đúng là để cho người ta cảm thấy sụp đổ a. Có thể hay không có chút tiền đồ, cả ngày liền biết rõ ăn ăn ăn, ăn mới có thể dài đến hơn rắn chắc cường tráng a. Bất quá công chúa sư muội ngươi nha, vẫn là đến ăn ít một chút. Xem ngươi trước đây mặt cùng đằng sau, có chút quá béo, không có chút nào rắn chắc cường tráng a. Như thế thế nhưng là luyện không ra một thân tốt thân thể. Xem ta thân thể, bổng bổng đi, Thạch Hạo vỗ vỗ bộ ngực, một thân thịt mỡ lắc lư, trong nháy mắt cảm giác được không đúng, cúi đầu chính nhìn xem viên cầu thân thể, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thương thiên a, đại địa nha, làm sao lại quên tự mình dùng bảo thuật cải biến thân hình hình dạng. Đây thật là khoe khoang quá mức, hiện tại bộ dạng này, thế nhưng là so công chúa thân phận còn muốn mập mạp a. Hỏa Linh Nhi che miệng yêu kiều cười không thôi, nhịn không được duỗi vươn ngón tay đầu, tại Thạch Hạo thịt hồ hồ trên bụng đâm đâm, ngươi cái này gọi rắn chắc cường tráng a. Vậy ta chính là vô cùng rắn chắc cường tráng, còn để cho ta giảm béo, chính ngươi trước giảm một giảm béo đi. Thạch Hạo đỏ bừng mặt, gãi đầu nói, công chúa sư muội không nên coi thường người, ngươi bây giờ nhìn thấy dáng vẻ, không phải ta chân thực dáng vẻ, chỉ là ảo giác mà thôi, chờ ngươi nhìn thấy ta bản tôn bộ dáng thời điểm, nhất định sẽ khóc hô hào, cầu ta cho ngươi ký tên. Thật nhiều nhỏ muội muội nhìn thấy ta dáng vẻ, cũng nói muốn gả cho ta. Tại thôn chúng ta bên trong hổ nữ các nàng cũng đuổi theo ta phải cho ta là nàng dâu. Hỏa Linh Nhi đã cười thở không lên tức giận, cảm thấy Thạch Hạo khoe khoang thời điểm đặc biệt đáng yêu. Bóp bóp Thạch Hạo tròn vo gương mặt, Hỏa Linh Nhi giọng dịu dàng nói, nguyên lai được hoan nghênh a, vậy liền chúc ngươi sớm một chút tìm một đống hổ nữ kết hôn đi. Đến lúc đó ta đi cấp ngươi chúc mừng nha, nhìn xem ngươi bản tôn rốt cuộc là tình hình gì, đến lúc đó sẽ để cho ngươi thấy, ta muốn đi làm nồi lớn nấu, công chúa sư muội chờ lấy ăn thịt thịt đi. Thạch Hạo lanh lợi hướng đi nồi lớn, trong nồi đã tràn đầy xử lý qua thái cổ di chủng khối thịt. Đại Hồng Điểu ra sức phun liệt diễm, đang vì nồi lớn làm nóng. Thạch Hạo bận rộn nấu nướng một phen, rốt cục làm xong một nồi nồi lớn hầm, quơ cái sẻng nói, ăn cơm, tới ăn thịt thịt đi. Điểu đệ, công chúa sư muội cũng đến hào hào nếm thử thủ nghệ của ta, chính là gia vị có chút khiếm khuyết, không phải vậy hương vị sẽ càng thêm tốt một chút. Một đám người ngồi vây chung một chỗ, sung sướng vô cùng ăn lên nồi lớn hầm. Từng cái ăn miệng đầy chảy mỡ, trong miệng phun ra trận trận tinh khí, ăn uống no đủ về sau, thái cổ di chủng nhóm nhau nhau tu luyện. Thạch Hạo cầm cỏ cái xỉa răng, xoa bụng nói, ai nha, ăn nhiều như vậy, thân thể cũng không có điểm phản ứng, xem ra cự ly mở thứ 9 động thiên còn có thật dài cự ly. Nếu là ăn kia Kim Sí Đại Bằng Điểu thịt, hẳn là có thể không sai biệt lắm đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.